Không khép được chân A Phỉ A, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn An đến Ngân Lành phát ra âm thanh vô cùng sắc tình, Quý Trình ấn đầu cô, dùng sức đua đua ương về. Tê thọc ra rút vào trong miệng cô, chỉ chốc lát sau đó bắn hết toàn bộ vào. Trong miệng cô, miệng Từ Nguyễn, rất nhỏ, tình dịch bắn vào, mùi vị dày đặc từ bên trong tản ra, nhung một chút. Cũng không chán ghét, ngày trước mật anh nuốt hết tinh đê, CS, có một ít tinh, đê, CS nuốt không hết chảy ra khóe miệng, rất lưu luyến không rời đem tinh đê, CS ở, khóe miệng liếm sạch sẽ. Quý Trình rút đu ương, V, T từ miệng cô ra, tuy là vừa rồi đã bắn một lần, nhung lúc này không mềm xuống. Vẫn căng cứng ngẩng lên, Quý Trình lôi kéo cô nói. Cho anh xem phía dưới, của em, lúc này Từ Nguyễn, cho anh xem, vừa rồi Từ Nguyễn ăn cái đó cho anh, phía dưới đã nổi lên phản ứng. Cô chính là trời sinh phóng đờ, ãng, thời điểm liếm cái đó phía dưới đã chảy ra. Thật nhiều nước, làm quần lót ướt dính, càng không cần đề cập tới quần lót vừa. Rồi nhét vào bên trong tiểu huy, bị đê, em mờ thủy trong tiểu huy. Tê cô làm ướt, Quý Trình nhìn tiểu, huy, tê, đem quần lót từ bên trong huy. Tê gây ở lấy ra, lúc lấy ra mang theo một đống, đê, em mờ thủy chảy ra ồ ạt, quần lót đã ướt sạch sẽ. Thời khắc khi, Quý Trình lấy quần lót ra từ trong cơ thể nổi lên một loại cảm giác thoải mái, Từ Nguyễn. Kêu lên, Quý Trình ngồi, xổm xuống, hai người, thay đổi tư thế vừa rồi, anh ngồi xổm xuống. Nhìn lông mao cô mọc đầy ở tiểu huy, tê, giữ hai đùi cô, miệng tiến đến phía trên tiểu huy. Tê, đầu tiên chóp mũi ở, bụng nhỏ cô đi xuống, chóp mũi cọ âm mao cô, ngửi thấy mùi vị đê, em đãng ở tiểu huy, tê, Từ Nguyễn cúi đầu, nhìn anh sắc tình ngửi tiểu huy. Tê cô, còn dùng mũi cọ phía dưới, ép lộng miệng huy. Tê, trên dưới hoạt động, tốc độ cứ như vậy. Làm bên trong cô càng thêm ngứa, càng thêm khó nhịn, nước ngày càng chảy ra nhiều. Sau đó Từ Nguyễn mới hiểu rõ anh, rốt cuộc cũng hiểu tại sao đời trước anh có thể chơi mình như vậy. Bởi vì đàn ông ở phu ương diện này đều có bản năng. Bây giờ chính là mũi cọ cọ môi âm đờ, o, sau khi cọ xong há mồm trực tiếp liếm một vòng bên ngoài. Môi âm đờ, o, liếm âm mao cô, liếm từng chút một cực kỳ ôn nhu. Từ Nguyễn thoải mái cắn cánh môi cúi đầu nhìn anh, bị anh tách chân ra, giống hệt nhu đứng tấn. Anh há mồm liếm, đầu lưu ấy chui vào. Phía dưới cô vốn, dĩ đã có không ít nước, cho nên trực tiếp há mồm liếm, liếm đến đâu đê, em mờ thủy chảy. Ra đến đó, Quý Trình liếm, láp cho cô, đầu lưu ấy linh hoạt moi lộng huy, tê đảo, hút đê, em mờ thủy cô, Từ Nguyễn mềm. Nhu bồng. Mắt thấy muốn ngã xuống, duỗi tay bắt được cái bàn phía sau, phòng bàn. Thân ngã xuống, nhìn anh liếm láp cho cô, rên rỉ kêu. Anh Trình liếm, thật tốt, liếm tiểu huy, tê em đến thoải mái. Tiếp tục ăn, ăn tiểu huy, tê em, Quý Trình, bóp mông cô, tay vuốt ve, miệng. Liếm rất nhanh, đem toàn bộ tiểu huy, tê cô ăn, hết, liếm cho cô ra không ít nước, phun một lúc mới từ bỏ. Lần trước Quý Trình ở trong phòng bếp, rất thích tu thế từ phía sau cắm vào trong tiểu huy. Tê cô, bởi vì tu thế này tiến vào trong tiểu huy, tê cô cắm vô, cùng sâu, hơn nữa còn được sờ mông lớn của cô, ánh mắt đánh sâu vào cực kỳ thoải mái. Sau khi liếm xong, anh mới đứng dậy, giúp Từ Nguyễn thay đổi tu thế, quay lưng về phía anh, bóp mông cô một chút. Từ Nguyễn hiểu anh bóp mông là có ý gì. Ngoan ngoãn nâng cao mông cong lên cho anh nhìn. Quý Trình sờ cánh mông cô, bẻ ra, sau đó nhìn bên trong động. Anh đỡ đu ương về, tê cắm vào. Mấy ngày nay hai bọn họ cơ bản mỗi ngày đều cắm vào trong huyệt. Từ Nguyễn cảm giác tiểu huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bị cắm rộng ra còn chưa kịp khép lại, đã bị cắm thêm lần nữa, nhung thật ra. Để thỏa mãn Quý Trình, Quý Trình bóp lấy mông lớn, bắt đầu bạch bạch bạch va chạm. Cô, tu thế sau khi đi vào làm hai người sảng khoái. Từ Nguyễn chống tay lên bàn thừa nhận anh va chạm mãnh liệt. Quý Trình nghiện rồi, bóp mông cô, thay đổi vị trí, đu ương về. Tê không thuộc về cơ thể cô, cứ Ngưu Thế dùng tu thế cắm vào mông cô, đi về phía cửa cắm cô, vừa đi vừa cắm. Từ Nguyễn không nghĩ anh thích chơi kiểu kích thích ngưu này, vừa đi vừa cắm còn mang cô ra ngoài để cắm, một chút lại một chút cắm vào cô rất sâu, mỗi lần đỉnh tới tận sâu bên trong, mà mỗi lần cắm đều kêu lên: "A, anh Trình, quá sâu, quá sâu rồi, cắm quá sâu." Quý Trình ôm lấy cô vừa đi vừa cắm, nuốt ở phía dưới thuận theo đường đi nhỏ xuống, hai người lúc này mới ra bên ngoài bàn ăn cơm. Từ Nguyễn bị cắm chảy nước, cảm giác đoạn đường đi này rất xa xôi. Từ Nguyễn quá thoải mái không nói nên lời. Lúc này bị anh cắm Tiểu Huy tê ở bên ngoài cửa, cô lấy tay giữ lên cửa nâng mông cao lên, thân thể uốn éo tu thế bị anh cắm. Quý Trình bóp mông cô một trận cắm rút nhanh chóng, nói với cô: "Từ Nguyễn, kêu đê, em mở đãng một chút đi, anh thích em phóng đờ, ãng." Từ Nguyễn, tay giữ lên cạnh cửa, ngửa đầu hít sâu, mông thừa nhận. Anh va chạm, nghe được lời này thỏa mãn, anh kêu lớn: "Anh Trình, anh cắm Huy, tê, em thật xu ớng, cắm thật xu ớng, a, muốn chết, phải bị đu ơng, v, tê lớn cắm sảng khoái đến chết." Cách chương.